Chương 2007, buồn cười. Mà có, thì là cũng không trở về nữa, vậy được công người, 100.000 bên trong cũng chưa chắc có một cái, cho nên nơi đây lại được xưng là đại lục thập tam đại hiểm địa chí nhất, hoang vắng tử vong đại mạc. Hoang vắng tử vong đại mạc Trần Phong chậm rãi điểm đầu, đem cái tên này ghi ở trong lòng. Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên cười nói, nếu là mục tiêu là đại mạc, vậy cũng rất tốt nha. Đời này ta còn chưa từng gặp qua đại sa mạc đâu. Mai Di không khỏi bật cười, điểm một cái mũi của nàng, nói ra, ngươi liền không sợ có nguy hiểm gì nha? Đương nhiên không sợ. Hàn Ngọc Nhi hì hì cười nói, có sư đệ tại, nơi nào có nguy hiểm gì, trọng yếu nhất chính là, có Mai Di ngươi tại nha, ngươi ở đây, bất kỳ nguy hiểm nào liền đều không đáng giá nhắc tới. Mai Di điểm một cái nàng, nói ra, liền ngươi tên tiểu quỷ này đầu, nhất biết nói chuyện. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận thao tác mà giữ dằn tiếng vó ngựa. Ba người đều là quay đầu nhìn lại, sau đó chỉ thấy một chi bảng đại thương đội, như là đen nghịt ô vân hướng về bên này cấp tốc tiếp cận mà đến. Cái kia thương đội quy mô có chút bảng đại, khoảng chừng hơn 1.000 người nhiều. Chỉ bất quá, nhìn, cấp bậc cũng không cao, hơn phân nửa người ngồi cưỡi đều là huyền thiết giáp mã, chỉ có mười mấy người ngồi cưỡi các loại cao lớn yêu thú. Những cái kia yêu thú, thậm chí đều là Trần Phong rất sớm trước đó liền khinh thường tại ngồi cưới. Bất quá, ngồi cưới tại những này yêu thú phía trên những người kia, đều là một mặt vênh váo tự đắc dáng vẻ, hiển nhiên phi thường có cảm giác ưu việt. Trong đội ngũ một cây cờ lớn, trên đó viết một cái to lớn Ngô chữ. Ngô gia Trần Phong hướng Mai Di hỏi, thế nhưng là thiên nguyên trong hoàng thành đại gia tộc sao? Mai Di lắc lắc đầu, thiên nguyên trong hoàng thành chỉ có một cái siêu phẩm gia tộc Ngô gia, nhưng là hiện tại gia tộc này đẳng cấp rất thấp, rõ ràng cùng bọn hắn không thể nào là một đường, đây chỉ là thiên nguyên trong hoàng thành một cái phổ thông tiểu gia tộc. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Xe kia đội rất nhanh liền từ ba người bên cạnh đi ngang qua, căn bản cũng không có dự định dừng lại. Cái này cũng rất bình thường, trên đường đi giống ba người bọn họ dạng này giải rác đội ngũ rất nhiều, loại này thương đội là hoàn toàn khinh thường tại cùng bọn hắn dừng lại tiếp xúc. Nhưng là, ngay tại thương đội sắp đi cho tới khi nào xong thôi, đồng nhiên, trong thương đội chuyển tới một tuổi trẻ âm thanh, ngừng, đều ngừng cho ta ở sau đó, cái này thương đội liền ngừng lại. Thương đội tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, hướng về nói chuyện người kia nhìn lại, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Nói chuyện người kia, là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, hắn cưới một nhóm thân dài tới trăm trượng, phi thường to lớn như là kim mao sư tử một loại yêu thú, quần áo lộng lẫy. Mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn hiển nhiên là cái này thương đội thủ lĩnh, sau đó hắn phất phất tay, thế là cái này thương đội chính là đã nứt ra một cái khe hở, hắn khu xử khố bên dưới cái kia đầu cự đại kim sắt sư tử, thấu qua trong đám người khe hở, đi vào Trần Phong ba người trước mặt. Hắn thấp đầu, lấy một loại nhìn xuống như vậy thái độ nhìn lấy Trần Phong ba người. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Mai Di cùng Hàn Ngọc Nhi thời điểm, trong nháy mắt chính là buộc phát ra một trận hào quang, cái kia hào quang bên trong có hưng phấn, kinh hỉ, còn có một tia không thể che hết tham lam, tiếp theo, liền biến thành một vòng nồng đậm dâm tà quan mang. Tuy nhiên rất nhanh, liền bị hắn cho che giấu đi. Hắn mỉm cười nhìn về phía ba người, nói ra, ba vị mời ta là Ngô gia gia tộc thiếu chủ Ngô Sơn Phong. Nói, hắn rất thẳng người, đong đưa vũ phiến, giơ cằm, một mặt cao ngạo tư thái. Còn cần mắt góc nhìn lấy Trần Phong ba người, tựa hồ chờ lấy Trần Phong đám người trên mặt lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Nhưng là đáng tiếc, Trần Phong ba người nhưng đều là không phản ứng chút nào. Trần Phong còn nhìn xem Mai Di, thấp giọng nói ra, Mai Di, ngươi kiến thức rộng rãi, nghe nói qua cái tên này sao? Mai Di lắc lắc đầu, chưa nghe nói qua. Ba người như vậy phản ứng, hiển nhiên là để Ngô Sơn Phong vô cùng mất mặt, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên lúng túng. Còn bên cạnh Ngô gia đám người, thì là phát ra một trận khinh thường hừ cười, bọn hắn ánh mắt tại sở cản trên thân người đảo qua, sau cùng biến thành một tia khinh thường. Các ngươi nhìn ba người này, ăn mặc đều như thế keo kiệt, xem xét chính là thiên nguyên hoàng thành chung quanh nông dân. Không sai, cái này chủng loại nông thôn võ giả, thực lực lại thấp, kiến thức lại ít, chưa nghe nói qua chúng ta đại thiếu gia tên rất bình thường. Không phải chúng ta đại thiếu gia danh tiếng không đủ vang. Chỉ có thể trách bọn hắn quá vô tri, ai những người này chỉ sợ ngay cả thiên nguyên hoàng triều hoàng đế đều chưa nghe nói qua đi. Hạ hạ Ngô gia đám người phi thường khinh thường nhìn lấy ba người Trần Phong ba người để cho tiện, đều là không có bản thực lực chân thật biểu hiện ra, thậm chí biểu hiện ra thực lực vẫn chưa tới vũ vương cảnh, mà lại bọn hắn ăn mặc cách ăn mặc cũng là có chút phổ thông, nhìn đúng vậy phổ thông võ giả. Đông nhiên có người nói nói, ba người này tuy nhiên thực lực thấp, tuy nhiên cái này lưỡng nữ dáng dấp nhưng thực là không tồi nha hạ hạ, ai nói không phải, hai cái này, một cái thành thủ, một cái tuổi trẻ, đều là có thể xưng nhân gian tuyệt sắc nói chuyện cao y chù nở dê loa y kia ngô ra thị vệ, thấp giọng nói ra, bằng không các ngươi coi là, thiếu niên vì sao dừng lại khẳng định là coi trọng hai người bọn họ thôi mà lúc này, một tên thân hình cao lớn, người mặc màu đồng cổ khải giáp trung niên. Nhân huy vũ một bên dưới trường kiếm trong tay, cười ha ha nói, hai vị tiểu nương tử, các ngươi muốn đi đâu đây không bằng cùng chúng ta tiện đường đi thiếu gia nhà ta, thế nhưng là đường đường nhất tinh vũ vương cường giả, tại thiên nguyên trong hoàng thành cũng là phải tính đến tuổi trẻ tuấn kiệt, nhất định có thế bảo hộ các ngươi an toàn hắn miết miệng, chỉ Trần Phong mở dưới, khinh thường nói ra, tổng so các ngươi hai cái bên cạnh tên phê vở ơ tờ kia mạnh hơn nhiều. Trần Phong bọn hắn căn bản cũng không muốn cùng những người này tiện đường. Mà lại những người này nói lời đã là để Trần Phong phẫn nộ phi thường, ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền chuẩn bị cho những người này một số lợi hại nhìn một cái. Mà lúc này đây, Mai Di đột nhiên khẽ vươn tay ngăn lại hắn, sau đó mỉm cười nói nói, tốt lắm, vậy thì tiện đường đi tốt, tốt Ngô Sơn Phong cực kỳ đắc ý, cười ha ha một tiếng, sau đó phất tay hướng người sau lưng phân phó nói, nhanh nhường ra hai nhóm cựu phẩm yêu thú đến. Để hai cái vị này cô nương ngồi cưỡi vâng phía sau hắn có hai tên thị vệ điểm đầu, đem mình ngồi cưỡi cựu phẩm yêu thú nhường lại, để Hàn Ngọc Nhi cùng Mai Di Kỵ đi lên. Nô Sơn Phong cười ha ha nói, hai vị như thế quốc sắc thiên hương, sao có thể ngồi cưỡi hắc thiết giác mã loại này thấp hèn yêu thú đâu để cho các ngươi khí thành dạng này, đơn giản đúng vậy đối vũ nhục của các ngươi. Hắn lúc nói lời này, tràn đầy cảm giác ưu việt nhìn Trần Phong một chút, như là thị uy. Hắn lời này nói đúng là cho Trần Phong nghe. Trần Phong cảm giác ưu việt này cực kỳ buồn cười, giống cựu phẩm yêu thú loại này tồn tại, mình bao nhiêu năm trước đó liền đã không có thèm ngồi cưới, mà hắn thấy, cưới loại cấp bậc này yêu thú vẫn là cỡ nào vinh diệu sự tình. Về phần vị công tử này nha, Nô Sơn Phong nhìn Trần Phong một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói.